chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 470. Góc truyện audio.com. Chương 470. Gặp lại Trần Hy Tuấn càng nghĩ càng thấy mà sợ. Hà Vi Nhiên lập tức cầm điện thoại lên gọi lại cho em trai mình. Cô ấy tức giận nói. Hà Dĩ Phong, chị hỏi em, con mẹ nó em thích người phụ nữ nào vậy? Hà Diệc Tâm hơi ngưng lại. Bình thản liếc mắt, dù sao cũng không phải cô gái tâm tư sâu xa Lê Minh Nguyệt kia. Nếu như không phải Lê Minh Nguyệt, hiện tại cậu ta cũng không trở thành thời điểm xấu hổ khi gặp Lâm Quân. Tóm lại, nếu như trong nhà nhất định phải yêu cầu cậu ta kết hôn, vậy cậu ta mang ai về cũng được mà. Nhưng người này tuyệt đối không phải Lê Minh Nguyệt. Lâm Quân dẫn theo Lê Nhật Linh tùy ý đi vào một cửa hàng chuyên dụng cao cấp. Trong tiệm, nhân viên đều biết nhìn người. Lê Nhật Linh mang giày thể thao đế mềm, mặc một bộ váy dài lịch sự nhã nhặn. Nhìn mặc dù có chút kỳ lạ không hợp mắt lắm, nhưng nhân viên cũng biết nên tỏ thái độ tốt đẹp ra sau khi tiến lên phục vụ. Lâm Quân nói phải đi theo bên người cô đi chọn quần áo, giày đế bằng. Cửa hàng trưởng thấy Lê Nhật Linh nâng bụng dưới thì ngay lập tức hiểu rõ mà đi chọn giày thích hợp. Mang tới bụng Lê Nhật Linh không tính là quá lớn, nhưng động tác cúi người vẫn làm không dễ chút nào. Cửa hàng trưởng nhanh tay lẹ mắt tiến lên chuẩn bị giúp Lê Nhật Linh thay giày, nhưng Lâm Quân ngăn cản, anh tự mình cầm giày, nửa ngồi trước mặt Lê Nhật Linh, tháo đôi giày thể thao cô đang mang ra, đem đôi giày có giá trị không nhỏ kia mang vào đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của cô. Động tác của Lâm Quân rất dịu dàng, tư thái thong dong nhưng đẹp mắt, giống như hoàng tử mang giày cho nàng lọ lem trong chuyện cổ tích. Đôi mắt của Lê Nhật Linh dán chặt bên sườn của anh. Trong lòng có hơi xúc động, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn xuống. Bàn tay của anh đỡ mắt cá chân cô lên nhìn một chút. Không hài lòng nên lại cho cửa hàng trưởng lấy thêm kiểu khác tới. Không hề sợ phiền mà cứ giúp cô thử hết đôi này tới đôi khác. Trong tiệm, nhân viên đều đứng thành hai hàng, đều đứng bên cạnh để tùy thời hỗ trợ Lê Nhật Linh. Có mấy người khách mới vào nhìn thoáng qua bên này, bỗng nhiên buông giày xuống, bất mãn phàn nàn. Tôi cũng không phải không trả nổi tiền. Dựa vào cái gì chỉ có một người hướng dẫn cho ôi mua hàng còn bên kia thì đứng cả đống ở đó. Cô gái chỉ tay về hướng Lê Nhật Linh và Lâm Quân. Trong lòng vô cùng không vừa ý, người đàn ông đi cùng lơ đỉnh nhún vai. Mua giày thôi mà, cũng không phải tới xoa bóp. Chân, em chọn chúng giày phù hợp thì mua cho xong là được rồi không phải sao? Cô gái nghe người đàn ông kia nói vậy thì mân mê cười một tiếng nói. Anh giúp em chọn một đôi nha. Người đàn ông quả quyết từ chối. Trần Hy thấm em đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Cùng đi mua giày với em đã là tha thứ lớn nhất của anh cho em rồi đấy. Vậy quên đi, tùy tiện mua một đôi là được. Em lại không tùy tiện mua thì cha lại cuống lên. Ông ấy nóng nảy như thế thì có gì tốt chứ. Người thì đã thuộc hàng trung niên, mà càng ngày càng lại nhải nhiều. Một chút cũng không có thoải mái. Trần Hy thấm tiện tay chỉ một đôi cao gót. Cầm sai giày xem thử, cảm thấy không sai biệt lắm nên trực tiếp lấy luôn. Bên này thử giày xong rồi, đám người đông đảo bên trong cũng tản ra, giống như cũng đã chuẩn bị tốt là đi tính tiền. Trần Hy thầm thấy tò mò nên nhìn qua. Bị Trần Hy Tuấn bắt lại. Em đi xem chuyện vớ vẩn gì đó. Đừng có gây chuyện. Anh rõ ràng còn trẻ như vậy. Vì sao cứ thích giống cha rông dài thế không biết. Em chỉ muốn lén nhìn trộm một chút thì có thể gây ra chuyện gì chứ. Còn nữa, cho dù chọc ra chuyện, cô ấy cũng không sợ. Trần Hy Tuấn thỏa hiệp. Vậy được rồi, chỉ một chút thôi đó. Không để anh hai hối hận. Trần Hy thấm trực tiếp nắm lấy tay anh hai dẫn đi xem cùng nhau. Vừa thấy bóng dáng đôi nam nữ kia, Cô ấy còn chưa phản ứng gì thì anh hai của cô ấy đã vọt lên. Trần Hy thấm ngẩn ra một giây. Nhìn anh hai nhà mình nhanh như chớp chạy ra bên ngoài. Đi tới bên cạnh hai người Lâm Quân và Lê Nhật Linh. Cô ấy rụi rụi con mắt. Anh hai của cô ấy uống lộn thuốc à, thấy gái đẹp thì đi không thèm nhìn đường, cô ấy có thể giải thích được. Nhưng thấy người phụ nữ mang thai xinh đẹp kia lại có thể đi cũng không biết nhìn đường như vậy thì kiểu như vậy hình như không tốt eo em nhỉ. Cách Trương.